Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, trang 439. Bất quá cười cười trước nay không giáp mặt biểu hiện ra đối cái này nam sinh bất mãn, ai nha. Đương nhiên bị khuân vác đến bí mật trang web a. Không riêng gì cái này thiệp, rất nhiều về vô mặt tin tức đều bị khuân vác lại đây. Bên ngoài tin tức chỉ cần mang vô mặt hai chữ, cơ hồ là toàn võng xóa. Căn bản không có biện pháp lưu lại quá dài thời gian. Cái này thiệp cư nhiên là 7-8 năm trước. Hiện tại thoạt nhìn hào có cảm giác niên đại, kinh ngạc. Khi đó ta chỉ sợ còn ở đọc tiểu học đi. Cười cười nghe phía sau ríu rít thanh âm. Cũng lặng lẽ từ chính mình trong túi móc di động ra. Nhìn mắt cái kia bí mật trang web bị khuân vác quá khứ thiệp, kia thiệp thật là 7-8 năm trước. Lão đồ vật, bên trong tràn ngập các loại cái kia niên đại ấn ký. Có một ít bị đào thải thật lâu biểu tình bao, riêng thời kỳ nickname. Còn có một ít độc thuộc về cái nào niên đại hơi thở, cái kia thiệp người hiện tại chỉ sợ cũng đều đã thành gia lập nghiệp, nhưng mà lúc ấy bọn họ lại còn ở vào yêu nhất bát quái tuổi tác, ở cái này thiệp. Tựa hồ vô mặt năm đó thanh danh còn không có như vậy kém. Thiệp còn xuất hiện mấy cái vô mặt mộng nữ, thiên a. Vô mặt khai cơ giáp thật sự quá xoái. Gần nhất không phải lại xuất hiện vài cái gì tướng quân sao? Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy bọn họ không có vô mặt xoái. Vô mặt đụng tới cơ giáp thời điểm, quả thực xoái thái quá. Nào mấy cái tướng quân a, còn có ai khai cơ giáp có thể so sánh vô mặt xoái? Tấm tắc, hiện tại nữ nhân a, ta nhưng xin khuyên các ngươi một câu, vô mặt mấy năm gần đây trước nay cũng chưa tháo xuống quá chính mình mặt nạ. 89/10 mặt nạ phía dưới là cái người vạm vỡ. Lớn lên liền cùng Sơn Bá Vương dường như, đâu chỉ, Sơn Bá Vương đều tính tốt, nếu vô mặt vẻ mặt sẹo nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó xem các nàng này đàn nữ nhân còn phát không nổi điên. Cái này thiệp bên trong mọi người cho nhau trêu chọc, trong giọng nói đều mang theo loại nói không nên lời nhẹ nhàng, cái này làm cho cười cười bừng tỉnh. Có điểm về tới mấy năm trước cảm giác, phải biết rằng trên mạng bầu không khí đã thật lâu đều không có như thế nhẹ nhàng qua, cứ việc hiện tại về hài cách. Đặc quốc ở trên chiến trường thất lợi căn bản phát không ra. Nhưng là trên mạng không khí luôn là không lừa được người, đại gia trong lòng đều giống đè ép tảng đá. Ngày thường nói giỡn ngữ khí cũng phần lớn tràn ngập loại nói không nên lời tang ý, nàng ngây người. Một hồi, bỗng nhiên cả người một cái run run, hồi qua thần tới, tính, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, cười cười thấp đầu. Nhìn cái này thật nhiều năm trước thiệp, hiện tại trên mạng khẳng định sẽ không có cái gì vô mặt mộng nữ. Rốt cuộc chẳng sợ hiện tại đối vô mặt hơi chút có hảo cảm đều coi như là một kiện thực mất mặt. Sự, cái này thiệp người khẳng định không nghĩ tới nhiều năm sau vô mặt cư nhiên sẽ biến thành như vậy, bất quá có chuyện nhưng thật ra từ bắt đầu đến bây giờ liền vẫn luôn không thay đổi quá. Đó chính là vô mặt diện mạo được công nhận xấu, cho dù là vô mặt mộng nữ. Ở năm đó cũng không dám nói vô mặt chân thật diện mạo không phải một cái xấu nam, mà ở cái kia thiệp. Bị trào phúng khai cơ giáp không vô mặt xoáy mấy cái tướng quân. Cười cười vừa rồi nhìn thoáng qua những người đó ngày sau cơ bản đều trở thành hải cách đặc quốc số. Một số hai nhân vật phong vân, đã chịu vô số truy phủng, này trong đó, liền có hiện giờ đệ nhất tướng quân Khải Phong, chỉ có thể nói mọi chuyện khó đoán trước, ai có thể. Nghĩ đến, năm đó ở thiệp không có bị bất luận kẻ nào chú ý quá Khải Phong ngày sau cư nhiên trở thành đệ nhất tướng quân. Mà bọn họ nhiệt nghị đối tượng, hiện tại ở hải cách đặc người trong nước người kêu đánh, bất quá mặc kệ Khải Phong lớn lên khó coi, vẫn là đẹp, hắn ít nhất đứng ở nơi đó, liền mạc danh nhận người thích. Khải Phong diện mạo tuyệt đối không xem như cái loại này đặc biệt soái đại soái ca, nhưng là ít nhất nhân ra diện mạo đoan chính, thượng tivi lúc sau thoạt nhìn một chút đều không xấu, lại phối hợp thượng một thân ôn nhuận như ngọc khí thế, hiện tại hắn mê muội cùng mê đệ hẳn là hải cách đặc quốc nội nhiều nhất. Cười cười bỗng nhiên tâm huyết dâng chào, bí mật trang web lại lục soát khác khuôn vác. Quả nhiên thấy được 2 năm trước thiệp, cái này thiệp cũng là về vô mặt diện mạo, quả nhiên. Mấy năm nay thiệp phong cách cũng đã là cười cười quen thuộc phong cách. Nàng ở thiệp thấy được nếu không dám lộ diện, vậy giống nhau cam chịu xấu tuyệt nhân gian, loại đồ vật này có đôi khi không thể không tin. Tưởng một ít lão tổ tông trí tuệ. Tỷ như nói tương như tâm sinh loại sự tình này, có đôi khi vẫn là đến tin một tin, vô mặt cái loại này người, ngươi tin hay không? Hắn nếu là lớn lên đẹp, không, chẳng sợ chỉ cần là lớn lên hơi chút đoan chính một chút, hắn là có thể đem chính mình ảnh chụp dán nơi nơi đều là. Cười cười nhìn này đó lung tung rối loạn thiệp, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa bộc phát ra một trận cười to. Nàng quay đầu đi, phát hiện cười to đúng là bọn họ ban kia mấy cái nam sinh, năm đó cư nhiên còn có nữ thích vô mặt. Điên rồi đi, thật là không thể tưởng được, thích vô mặt còn không bằng thích ta đâu, ít nhất ta trên mặt không có sẹo, người nói chuyện là bọn họ ban công nhận một cái cử chỉ thực đáng. Khinh, thích đùa giỡn nữ sinh nam sinh, cười cười lúc ấy liền yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng. Nàng đích xác cho tới nay đều không tính thích vô mặt, nhưng là nghe thấy vừa rồi câu nói kia sau, trong lòng lại có một loại thực vi diệu cách ứng, bất quá. Cười cười cũng không nói chuyện, lộn xộn tiết tự học buổi tối liền vẫn luôn liên tục tới rồi buổi. Tối 9 giờ rưỡi, gần nhất hải cách đặc quốc bầu không khí vẫn luôn không phải thực hảo. Bọn học sinh chi gian cũng tương đối áp suất thấp. Cho nên lão sư cũng không thế nào quản bọn họ tiết tự học buổi tối, cười cười tại hạ khóa linh khai. Hỏa về sau, liền cầm chính mình cặp sách, chuẩn bị về nhà, nhưng mà, có lẽ, liền giống như mỗi người thiếu niên thời đại đều phát sinh quá 1-2 kiện có thể thay đổi nhân. Sinh sự tình, chẳng qua, đương sự tình phát sinh phía trước, không có bất luận kẻ nào có đoán trước. Tựa như hiện tại còn ở múa bút thành văn học bá. Ở trên ghế sau ngủ một đường khóa học cha. Ngoài cửa sổ chói mắt ánh đèn. Còn có bị ánh đèn chiếu xạ phản quang plastic đường băng. Hết chương.